Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Về, ông ấy đứng ngay trước mặt con. Lúc đầu, dì Cúc nào đâu có tin, bảo rằng thằng này ăn uống say xỉn quá, trông gà hoa quốc, chứ ma cỏ gì. Nhưng thấy cảnh con rể mình hốt hoảng như vậy, trước giờ tính nó cục, bảo đâu làm đó, chứ đâu phải yếu đuối thế kia. Lúc đó, bà mới ngửa ngỡ tin, lấy khăn lau mặt cho anh Tèo, rồi giúp anh đi ngủ. Riêng bà thì định thần, thấy thằng con rể mình như vậy, đợi trời sáng tí nữa đã, rồi gọi điện cho mẹ thôi. Thời đó, ba mẹ tôi đã ra ở riêng và mua lại căn nhà cũ của dì Cúc, đối diện nhà nội tôi. Do lúc trước, dì mang thai một đứa con bị mất từ trong bụng. Vì quá buồn nên bán lại cho ba mẹ tôi, rồi chuyển sang miếng đất sau nhà nội tôi sống. Mẹ tôi khi ấy còn là thợ may, chứ chưa buôn gỗ như bây giờ. Thế nên nhà nội cất cái quán cho mẹ tôi may đồ ở bên hông nhà nội, tiện may đồ cho khách, rồi bán hàng tạp hóa. Tối thì mẹ ngủ lại coi quán luôn. Thời gian đó, ba tôi hình như đi núi thì phải. Dì Cúc nhìn đồng hồ, đã sắp 4 giờ sáng, gọi điện thoại cho mẹ thôi, vì mẹ tôi hay dậy sớm may đồ cho khách. Mẹ tôi may đồ sắc sảo và đẹp lắm, nên tiệm lúc nào cũng tấp nập vài của khách. Mẹ đang ngủ, thì tiếng chuông điện thoại bàn reo. Lúc đó, điện thoại di động chưa thịnh hành như bây giờ, chủ yếu đều sử dụng điện thoại bàn. Mẹ tôi chợt tỉnh giấc, bắt điện thoại thì nghe đầu dây bên kia là dì Cúc. Tuyết hả em, dậy chưa? Mẹ tôi còn ngái ngủ trả lời. Dạ em mới dậy chị ạ. Có chuyện gì mà chị gọi sớm thế? Dì Cúc mới kể. Hồi khuya, thằng Đèo nhậu say về, đi tiểu. Thì nhìn thấy bác ba về em ạ. Nó sợ quá không đi nổi, phải bò vào nhà, rồi còn kêu tao lấy hộ cái bồ nữa. Sau đấy nó run cầm cập kể tao nghe. Mẹ tôi mới ngửa ngỡ hỏi. Có thật không chị Cúc? Hay là nó say quá trông gà hoa quốc? Vừa nói hết câu, mẹ tôi nghe xà một tiếng. Đó là tiếng gió cuốn rất lớn như tiếng rồng vậy. Đáng sợ là kèm theo trong gió tiếng dép cao su mà nội tôi hay mang vọng lại, vang lên tiếng xoèn xoẹt. Lúc đó mẹ tôi thất kinh buông cả điện thoại, vì mẹ biết ai mới đi ngang qua. Chính là nội tôi. Tiếng gà gáy báo hiệu bình minh đã đến. 4 giờ sáng. 4 giờ là lúc người âm sẽ trở về nhà của mình. Đó chính là ngôi mộ. Lúc đó dì Cúc nghe tiếng rơi của điện thoại bên đầu dây bên kia thì mới lớn tiếng hỏi. Tuyết, em đâu rồi? Có sao không? Có chuyện gì mà mỹ thế? Dì Cúc cứ hỏi bên đầu dây bên kia, trong khi mẹ tôi thì thất kinh về chuyện vừa xảy ra, vì mẹ tôi sợ mà lắm. Lấy lại bình tĩnh, mẹ tôi cầm điện thoại lên bảo với dì Cúc. Chị ơi, em vừa nghe tiếng của ông ba. Ba em vừa đi ngang qua chị ạ. Dì Cúc nghe thế thì cũng một phen khiếp vía, vì mẹ tôi không bao giờ nói xạo. Hai người cố trấn tĩnh nhau, hẹn sáng mai sẽ qua gặp để kể lại cho nhau nghe. Tôi có dịp được biết chuyện này vì sáng hôm đó tôi không đi học. Sau khi ăn sáng thì tôi qua quán phụ mẹ trùng đường với Tiêu bán cho khách, thì được nghe câu chuyện từ hai người. Dì Cúc sau khi tra hỏi từ anh Tèo mới biết được toàn bộ câu chuyện. Kể từ đó, anh Tèo không dám ra ngoài sau hè tiểu nữa, mà toàn tiểu bô. Hai người thống nhất với nhau là chuyện này chỉ hai người biết thôi, vì nhà đang có tang ra. Kể ra thêm chỉ khiến mọi người thêm buồn. Nào đâu họ biết rằng thằng bắt con như tôi nghe hết cả, ngồi mặt tái mét, quên cả việc xe Tiêu mẹ sao. Kết quả là bị nghe trời. Ai, tôi nào đâu muốn thế. Kết quả là cả tuần sau tôi cũng chẳng dám đi tiểu đêm nữa. Và cũng nhờ vậy mà tôi hết thói quen đi tiểu đêm, ngủ một mạch tới sáng. Sáng hôm đó như thường lệ, cứ mỗi sáng tôi lại tới thăm cây ổi, coi có thấy trái này chín không. Vì bạn biết đấy, ổi sẽ chín cây thì ngon phải biết. Ra đến nơi thì tôi dẹp đi mộng tường, tiếc rẻ vì toàn bộ trái trên cây đã rụng sạch, nằm ngổn ngang dưới đất. đó là một minh chứng cho câu chuyện này là câu chuyện có thật. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net